Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc rối rắm, Lý Minh vẫn không muốn nghĩ chuyện này theo hướng lừa đảo, dù sao hình tượng của đối phương cũng quá tốt đẹp, sau một lúc lâu mới nảy ra một ý nghĩ. Hay là cô ấy cảm thấy tôi đối xử với cô ấy không tốt, nên cố ý trả thù tôi, để trả thù anh, cố ý qua lại với bạn của anh sau lưng anh. Rất nhiều khán giả thấy vậy liền lắc đầu. Ngoại tình trắng trợn như vậy rồi mà. Còn cho rằng đối phương thích mình chàng trai này bị mù quáng trong tình. Yêu rồi, nhìn thì có vẻ thông minh, sao thực chất lại giống như cậu ấm nhà giàu. Ngốc nghếch vậy, Trương Trạch Vũ là người học thể thao, tính tình không tốt như Lý Minh, nhận ra mình bị lừa gạt thì tức giận đến mức suýt phát điên. Hơn nữa, lời nói của Lý Minh càng khiến anh ta cảm thấy bực bội, anh ta không chỉ bị lừa, mà còn là kẻ thay thế, công cụ. Trương Trạch Vũ lập tức đứng phát dậy, hung hăng mở danh bạ, định gọi điện thoại cho bạn gái, hỏi cho ra nhẽ. Kết quả, đúng lúc này, trong microphone lại vang lên giọng nói bình tĩnh của An Nư Cố. Mấy người bình tĩnh lại đã. Họ dừng động tác, Lý Minh vội vàng hỏi, trong lòng vẫn còn một tia hy vọng. Đại sư, vậy cô có biết bạn gái tôi làm như vậy rốt cuộc là vì sao không? Sắc mặt An Như Cố lại trở nên kỳ quái, vẻ mặt khó xử. Thật ra, bạn gái của cậu, theo một nghĩa nào đó, không phải là bạn gái của cậu. Vậy là sao? Tôi chưa từng nói đối phương là con gái, thật ra. Anh ta là nam, Lý Minh, Trương Trạch Vũ và Lỗ Khải, khán giả, một hòn đá khuấy động ngàn cơn sóng, khiến mọi người kinh ngạc đến mức không nói nên lời. An Như Cố thì chớp chớp mắt, lại uống một ngụm trà. Ánh mắt cụp xuống. Ngay từ cái nhìn đầu tiên nhìn thấy bọn họ, cô đã phát hiện ra, ba người bọn họ đều dính phải một đóa hoa đào thối. Đóa hoa đào thối này là nam, có mối quan hệ dây mơ rễ má với bọn họ. Đây là lần thứ hai cô gặp phải hoa đào thối kể từ khi livestream đến nay. So với đóa hoa đào thối mà, như nước trôi qua, có thể dễ dàng giải quyết. Đóa hoa đào thối này rất khó giải quyết đối với bọn họ. Lý Minh không phải kẻ ngốc, nghe cô nói vậy, lập tức liên tưởng đến nhân vật mấu chốt, chẳng lẽ là Giang Hải, bạn gái của anh ta cũng như bạn gái của Trương Trạch Vũ, không để lộ thông tin thực tế, nhưng Lỗ Khải thì khác, bạn gái của cậu ta là do Giang Hải giới thiệu. Hai người kia sau khi phản ứng lại, sắc mặt liền thay đổi xoành xoạch như đèn giao thông, từ trắng chuyển sang đỏ rồi lại chuyển sang xanh. Ba người thấy An Như Cố không phản bác, sắc mặt đen như đáy nồi, dạ dày cuồn cuộn, suýt chút nữa thì nôn. Mẹ kiếp, vậy mà lại bị Giang Hải lừa. Nó giả gái, biến thái à? Không đúng, nó còn lừa tôi 700-800 triệu. Nó đang lừa đảo. Tâm trạng lãng mạn cuối cùng trong lòng ba người bọn họ tan biến trong chớp mắt, chỉ còn lại sự ghê tởm nồng nặc. Nhìn Giang Hải có vẻ ngoài hiền lành, vậy mà sau lưng lại là tên biến thái lừa đảo. An Như Cố nghe vậy liền gật đầu. Đúng vậy, cậu ta quả thật đang làm ăn phi pháp. Lý Minh ngơ ngác. Nhưng mà nhà cậu ta cũng đâu có thiếu tiền. Tôi nhớ hình như nhà cậu ta mở công ty nhỏ, sao phải đi lừa đảo? An Như Cố, cậu gửi cho tôi một tấm ảnh của cậu ta. Lý Minh lập tức gửi ảnh chụp chung của bọn họ hồi đầu năm học. An Như Cố mở ra xem, nói, gia cảnh cậu ta giàu có, cung mệnh trông rỗng, thể chất yếu ớt, không làm được việc nặng, can dương hợp tài, can âm hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan, tính cách cậu ta âm hiểm, xảo trá, lại bất hòa với bố, cho nên không muốn kế thừa sản nghiệp của gia đình, muốn tự mình gây dựng sự nghiệp. Lý Minh, Trương Trạch Vũ và Lỗ Khải, khán giả, cứu mạng, bạn gái nhỏ bé đáng yêu của tôi hóa ra lại là một anh chàng đô con thô kệch. Con nhà giàu muốn thoát ly khỏi bố, tự mình gây dựng sự nghiệp, tôi rất bội phục dũng khí của cậu ta, kết quả lại đi lừa đảo. Hài đen thực tế là đây, những công việc kiếm tiền nhất đều được viết trong bộ luật hình sự. Thật ra, doanh thu của công ty lừa đảo rất cao, kiếm tiền nhiều hơn rất nhiều công ty. Nhưng đó là hành vi vi phạm pháp luật, phạm tội, chỉ có những kẻ liều mạng mới dám làm. Coi anh là bạn cùng phòng, cậu lại muốn làm bạn gái tôi. Bạn cùng phòng, yêu đương qua mạng hãy chọn tôi siêu ngọt ngào, vừa lừa tình lại vừa lừa tiền, cách chương.